Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2611, người trong mộng 1. Converter Lucario nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ muốn làm pháp, nhường nguyên thần ly khai thân thể. Đột nhiên, lại là một trận thanh thế to lớn rung động. Thân ở cự xà trong cơ thể Diệp Thiếu Dương không biết phát sinh cái gì. Tại đây kinh dị bên trong, đột nhiên một tia sáng từ phía trước bắn vào cự xà miệng, bị người đẩy ra. Sơn Dương, chết sao? Là tứ bảo thanh âm. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm lấy xà nha, dùng sức đem thân thể mình từ một bãi sền sệt thi thủy bên trong kéo qua đi. Vừa muốn mở miệng, cự xà miệng lại khép lại. Thế nhưng sau một khắc, cự xà thân thể lần nữa rung rung. Ngay sau đó, miệng rắn lại bị đẩy ra. Diệp Thiếu Dương thừa cơ bả câu hồn tầm ra bên ngoài. Tứ bảo bắt lại, lúc này miệng rắn đã bắt đầu khép kín. Tứ bảo cầm lấy câu hồn tầm một đầu, bỗng nhiên về phía sau thả người. Tại miệng rắn khép kín trước đó, đem Diệp Thiếu Dương từ hai hàng trong hàm răng ở giữa đẩy ra ngoài. Màn này thực sự có một loại Hollywood đại phiến tức thị cảm. Diệp Thiếu Dương lăn trên mặt đất vài vòng, thân thể tiếp xúc được thiên phong địa khí, pháp lực tại từ từ khôi phục bên trong. Mặc dù trên thân thể thu trọng thương, nhưng bây giờ là linh thể trạng thái, những vết thương này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngồi xuống, hồi thân nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sương mù từ cự xà trên đầu bốc lên, mấy đạo nhân ảnh đứng ở đầu rắn phụ cận, bên trong một cái lại là Lão Quách, bên cạnh là Qua Qua cùng Tuyết Kỳ, tại đây đối phó những cái kia vây tụ qua đây cương thi. Bảo vệ Lão Quách, Tiểu Cửu thì nhảy đến cự xà trên lưng, chín cái đuôi từ trước đến sau địa mà buộc cự xà, khiến cho không cách nào di động, lại ăn ta một cái oanh thiên lôi. Lau một tiếng, Lão Quách châm lửa một đạo linh phù, để sát vào trong tay một cây dường như pháo giống như đồ vật bên trên, hướng cự xà phá toái độc nhãn bên trong bỏ vào. Cự xà mạnh mẽ mà giằng co, giơ lên cái đầu, nỗ lực hồi thân đi đối phó Tiểu Cửu. Ngô Gia Vĩ từ bên trái xẹt qua, cực nhanh một kiếm đâm vào cự xà độc nhãn bên trong. Cự xà co quắp một trận, bởi vì đau đớn miệng bỗng nhiên mở. Lão Quách lợi dụng đúng cơ hội, cầm trong tay oanh thiên lôi ném vào cự xà trong miệng. Oanh một tiếng vang trầm thấp, cự xà giận sôi lên, thân thể mềm mại địa mà té trên mặt đất. Một đóa thanh liên bay đến Diệp Thiếu Dương trên đỉnh đầu, thả ra một cổ ôn hòa lực lượng, đưa hắn thân thể bao trùm ở. Cổ lực lượng này tiến vào trong cơ thể, lập tức có một loại như mộc xuân phong cảm giác, trong cơ thể tổn thương bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Thiếu Dương, nếu như ngươi chịu đựng được, liền lên đi theo bọn hắn một chỗ chiến đấu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Diệt Thi Vương Bích Thanh tại Diệp Thiếu Dương bên tai nói rằng, sợ rằng chỉ có thể giao cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương đối nàng nói xong, bay người lên trước, hướng đoàn người nói rằng, ta biết Lãnh Ngọc ở đâu, vừa lúc các ngươi hiện tại được thế, các ngươi kéo hắn, ta đi trước cứu Lãnh Ngọc. Đoàn người vừa nghe đều hết sức ngạc nhiên, không biết hắn là từ đâu biết được nhuế Lãnh Ngọc hạ lạc, nhưng trước mắt không có rảnh hỏi kỹ. Tứ bảo tại chỗ nói rằng, vậy ngươi nhanh đi, chúng ta kéo, chờ giải quyết thi vương đi theo ngươi hội hợp. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngọn núi này chỗ cao nhất, quả nhiên mây đen nhiễu, nhìn qua vụ mông mông một mảnh, phảng phất bên trong cất giấu thứ gì. Các ngươi nghìn vạn lần cẩn thận, chờ ta trở lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương hướng phía cái kia mảnh nhỏ mây đen phương hướng bước nhanh tiến lên. Tại trên sơn đạo chuyển vài vòng, đi vào bên kia Loạn Vân bên trong, một ngọn núi bị loạn mây che giấu. Lãnh Ngọc, ngay tại phía trên, Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình kích động, một hơi thở leo lên. Trên ngọn núi này là một mảnh sân bóng rỗ cao thấp đất bằng. Bên trong đứng vững một tòa dường như kim tự tháp giống như kiến trúc. Có khoảng 7-8 mét cao như vậy. Diệp Thiếu Dương đi tới phát hiện, vật này là dùng mấy cây cột đá dựng lên đến. Trung gian là một đạo hắc sắc khí tức, nhìn qua thâm thúy mà thần bí. Cái này tám thành chính là nhuế Lãnh Ngọc trong miệng thi tộc cấm địa cửa vào. Diệp Thiếu Dương vươn tay, nếm thử sờ một chút. Nguyên bản thong thả bắt đầu khởi động khí tức lập tức ngưng tụ, hình thành một đạo cứng rắn mà băng lãnh bình chướng. Dùng sức đẩy mấy lần, không phản ứng chút nào. Lãnh Ngọc, ngươi ở đâu? Ta tới đến ngươi nói đỉnh núi, chứng kiến một cái dường như tháp một vật. Không biết có phải hay không là ngươi nói cấm địa cửa vào. Diệp Thiếu Dương bả mệnh kết trừ nắm trong tay, dùng cương khí kích hoạt sau tại trong thần thức yên lặng nói rằng. Chờ một hồi, nhuế Lãnh Ngọc thanh âm từ trong thần thức truyền đến. Đúng, thế nhưng vô dụng, đây là một đạo cực mạnh kết giới. Hậu Khanh nói qua, trừ bọn hắn thi huyết, không ai có thể mở ra cái này đạo kết giới. Ta trước thử một lần, nếm trước dùng thử ngoại lực, kết quả phong ấn không nhúc nhích tí nào. Sau đó dùng pháp thuật, đủ loại pháp thuật đều dùng, phong ấn vẫn như cũ không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Diệp Thiếu Dương một lòng chìm xuống, lẽ nào chỉ có thi huyết có thể mở ra? Lãnh Ngọc, ngươi chờ ta một chút, ta đi bảo Hậu Khanh bắt hoặc là giết, dùng hắn máu mở ra phong ấn, cứu ngươi đi ra. Không muốn, Thiếu Dương, các ngươi đi nhanh một chút đi. Tại đây linh giới, hắn hầu như có vô cùng lực lượng, là giết không chết. Huống hồ cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe ra giọng nói của nàng có chút không đúng. Nhuế Lãnh Ngọc yên lặng chốc lát, thì thào nói rằng, huống hồ, ta chưa chắc muốn đi theo ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức mộng. Đúng lúc này, một đạo bạch ảnh từ dưới ngọn núi chui lên đến, là Tiểu Cửu. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương một cá nhân ngây ngô mà đứng, vội vàng đi tới, hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương bả tình huống nói một chút, Tiểu Cửu cũng thử một chút, nhưng coi như cường đại như nàng, vẫn như cũ không có biện pháp đối kết giới tạo thành chút nào phá hư. Vô dụng, xem ra trừ Hậu Khanh bản thân, không ai có thể mở nơi đây phong ấn. Tiểu Cửu cau mày nói rằng, Hậu Khanh thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, chúng ta mới vừa giết đầu kia cự xa, thế nhưng hắn nguyên thần đã không có ở đây, ta không dám để cho bọn hắn cùng tiến lên đến, miễn cho bị vây khốn ở nơi đây, để bọn hắn dưới chân núi coi chừng. Lại nói còn có Thái Âm Sơn mấy cái kia, lúc nào cũng có thể động thủ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, chúng ta hay là đi đỉnh núi tìm Hậu Khanh, sau đó bắt giết hắn. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Tiểu Cửu mặc dù cảm thấy chuyện này rất khó làm được, nhưng nếu là biện pháp duy nhất, cũng chỉ đành cùng hắn đi làm. Hai người vừa muốn xuống núi, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Quay đầu nhìn lại, là một đạo nhân ảnh. Từ đối diện tòa kia thạch tháp tầng ngoài chậm rãi đi tới. Trên người có thi khí tràn ra ngoài, vừa nhìn thì biết rõ là cương thi. Người nào? Diệp Thiếu Dương cảnh giác bày ra tư thế chiến đấu, nghĩ thầm nhưng đừng lại là thi tộc một cái cường giả. Một cái Hậu Khanh bọn hắn liền chịu không nổi, cá hồi trợ thủ, vậy thì thật là muốn thổ huyết. Diệp Thiếu Dương, ngươi phải cứu Lãnh Ngọc sao? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ cùng Tiểu Cửu nhìn nhau liếc mắt. Một cái bước xa xông lên, thấy rõ người tới khuôn mặt, ước chừng giật mình vài giây, thất thanh kêu, Hồ Vượng, ngươi tại sao lại ở đây? Ngoặc kép, S, tu tiên cổ điển,